chúng ta không muốn ai phải cô đơn. Giống như cái cách em thường tô son, nếu em không muốn môi mình khô hơn, anh có thứ để bôi trơn. Chúng ta luôn đắng cay vào cuối ngày, chúng ta luôn đơn đau từng giây phút. Nếu em không giữ lấy niềm vui này thì trái tim em có bao giờ dây dứt. Giống như anh. Anh không quan tâm ta đã có bao niềm đau, anh không quan tâm trên đời có phép nhiệm màu. Anh chỉ muốn biết ta đang có làm phiền nhau khi chìm sâu lâu thật lâu ở tận đâu trong mắt em. Ta chỉ nhìn nhau cho câu hát cuối dài hơn, vì cơn đau của ta như cát dưới đại dương. Em không cần nghe những thứ triết học đại cương, vì vài chương câu chuyện cũ ta đều không muốn nhắc thêm. Strong but rare vẫn có trong tay, anh mang câu rap nếu em thấy nó không say. Đêm mang đi hết những suy nghĩ tối hôm nay, nhưng sẽ mang lại cho em một nụ hôn kia nồng cháy. Phóng lên mây như là tàu con thoi, cuốn em bay hết màu son môi, để ta không phải sầu đớn côi. Bởi vì chúng ta không muốn ai phải cô đơn, giống như cái cách em thường tô son. Nếu em không muốn môi mình khô hơn, anh có thứ để bôi trơn. Chúng ta luôn đắng cay vào cuối ngày, chúng ta luôn đơn đau từng giây phút. Nếu em không giữ lấy niềm vui này thì trái tim em có bao giờ dây dứt. Giống như anh, cũng giống như là anh, cũng giống như là anh. Liệu em có thấy giống như là anh, như con thuyền trôi lênh đênh trong tranh. Đôi mắt kia giống như đại dương, ngước lên nhìn anh khi nằm trong vòng tay, làm anh quên mất luôn thời gian. Tích tắc từng kim đồng hồ quay, em cứ khóc hết nước mắt vì em đã luôn giấu kín bao suy nghĩ ở trong đầu. Ta đều có những khung mắc và cảm xúc lúc bế tắc như con thú ở trong lòng. Ta vùng vẫy có chân thoát cứ chạy trốn những ký ức mà quá khứ đã giam cầm. Nhìn vào mắt anh thật lâu đi, bởi vì chúng ta không muốn ai phải cô đơn. Giống như cái cách em thường tô son, nếu em không muốn môi mình khô hơn, anh có câu nhạc bôi trơn. Chúng ta luôn đang cay vào cuối ngày, chúng ta luôn đớn đau từng giây phút. Nếu em không giữ lấy niềm vui này thì trái tim em có bao giờ dây dứt.